Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Hỏa diễm trưởng đột phá, từng người xà vệ bị Đoạn Lăng Phong chém giết ngã trong vũng máu. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này Đoan Mộc Khuê mang đến 20 người giờ phút này bị Đoạn Lăng Phong như là mài đậu hũ một. Dạng, chém giết hơn phân nửa. Đoan Mộc Khuê, trừ là nộ hống vẫn là nộ hống. Hắn cái này ngưng đan cảnh cường giả cái kia chính là một cái bài trí. Lão cẩu, giống xong, hiện tại đến phiên ngươi. Đoạn Lăng Phong đem Đoan Mộc Khuê mang đến xà vệ chém giết không còn. Hắn hướng về phía Đoan Mộc Khuê cười lạnh một tiếng. Hiện tại là ổn định lại tâm thần trừng trị hắn thời điểm. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đoan Mộc Khuê nộ hống, hình dáng yếu hổ điên. Tổn thất nặng nề, tổn thất nặng nề. Hắn nhất định phải liều mạng a. Nếu là không liều mạng lời nói, về đến gia tộc không tiện bàn giao a. Hỏa diễm trưởng, chỉ có một cái Đoan Mộc Khuê. Đoạn Lăng Phong cơ hồ không có một chút áp lực. Hét lớn một tiếng, hỏa diễm trưởng thi triển đi ra. Cái này Đoan Mộc Khuê coi như có mấy phần sự tình. Không phải loại kia vừa vào sân liền sẽ bị miểu sát loại kia. Cái này vừa vặn nhượng hắn đến soát một chút ngọn lửa này trưởng độ thuần thục. Dạng này, hắn thực lực còn có thể biến mạnh hơn. Đến lúc đó, có thể ứng đối so cái này Đoan Mộc Khuê càng mạnh đối thủ. Không phải vậy hắn chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Đây không phải Đoạn Lăng Phong nguyện ý nhìn thấy. Không có thực lực cường đại làm sao thủ hộ người nhà. Làm sao qua diệt Đoan Mộc gia tộc còn có Mã gia. Liền ngươi cái này trưởng pháp còn ra đến mất mặt xấu hổ. Đoan Mộc Khuê kiêng kỵ nhất là Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao pháp. Hắn không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong vậy mà bỏ hắn lợi hại nhất đao pháp dùng bàn tay pháp tới đối. Phó hắn. Hắn cảm giác ra hỏa này đâu có phải hay không bị lừa đá. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn chính dễ dàng dĩ kỷ chi trường công bỉ chi đoàn. Đem Đoạn Lăng Phong chém giết. Nếu bàn về đoạn hồn đao pháp cùng hỏa diễm trưởng uy lực. Cái này đoạn hồn đao pháp uy lực thật là so hỏa diễm trưởng mạnh hơn. Bởi vì cái này đoạn hồn đao pháp cũng không có cái gì hạn chế. Mà hỏa diễm trưởng muốn tăng đại uy lực. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Đoạn Lăng Phong thi triển hỏa diễm trưởng cùng Đoan Mộc Khuê ngươi tới ta đi tại này không ngừng. Đại chiến. Hai người có công có thủ. Đại chiến mười mấy hiệp. Không được. Gia hỏa này bạo phát lực quá mạnh. Muốn tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Ăn thiệt thòi sẽ chỉ là ta. Đoan Mộc Khuê ở trong lòng âm thầm tính toán. Chiến đấu lâu như vậy. Hắn cũng thăm dò Đoạn Lăng Phong thực lực. Hắn thực lực không hề giống hắn muốn mạnh như vậy. Cũng là mạnh cũng mạnh hơn hắn không bao nhiêu. Nhiều lắm là mạnh hạng nhất. Nếu là hắn trả giá một chút. Nhất định có thể đem chém giết. Chỉ cần đem Đoạn Lăng Phong chém giết. Là hắn có thể lấy được đến hắn muốn hết thảy. Có Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Hắn Đoan Mộc Khuê sẽ nhất phi trùng thiên mà lên. Trở thành Đoan Mộc gia tộc gia chủ. Mang theo Đoan Mộc gia tộc không ngừng quật khởi. Kim châm đâm huyệt, đột nhiên Đoan Mộc Khuê, hét lớn một tiếng, thân thể của hắn mãnh liệt lui về phía sau, tiếp lấy trong tay hắn nhiều mấy cây ngân châm, hắn mãnh liệt hướng phía huyệt đạo trên người đâm tới. Cái này Đoan Mộc Khuê tựa như là thụ một loại nào đó kích thích. Thân thể của hắn là như là động viên bóng ra một dạng bành trướng. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đây là kim châm đâm huyệt kích phát tiềm năng đổi lấy thực lực cường đại. Giờ phút này Đoan Mộc Khuê. Hắn thực lực là tăng vọt gần gấp đôi. Hắn thực lực là tương đương với ngưng đan cảnh trung kỳ ngũ trọng cường giả. Tà ma ngoại đạo. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy đối phương tăng vọt thực lực. Hắn không có bao nhiêu giật mình. Hắn biết. Có thể tu luyện tới ngưng đan cảnh trung kỳ. Không ai là người yếu. Mà thực lực bọn hắn đều mạnh phi thường. Trong tay đều có một ít át chủ bài cùng bảo mệnh bí pháp. Mà cái này kim châm đâm huyệt cũng là Đoan Mộc Khuê thủ đoạn bảo mệnh một trong. Hỏa diễm trưởng. Cái này Đoan Mộc Khuê có át chủ bài. Chẳng lẽ Đoạn Lăng Phong hắn liền không có bảo mệnh át chủ bài à? Chỉ cần Đoạn Lăng Phong hắn nguyện ý, hắn những át chủ bài đó, tùy tiện xử xuất một chiêu đến đều có thể đem miểu sát thành cặn bã. Đối phó dạng này người, căn cũng không cần trong tay hắn những cường đại đó át chủ bài. Chỉ cần hơi xử xuất một chút thủ đoạn liền có thể đem diệt đi. Phanh, hỏa diễm trưởng cần một điểm độ thuần thục liền có thể đột phá. Đoạn Lăng Phong trực tiếp điều động Viêm Long một phần lực lượng. Một chiêu hỏa diễm trưởng chợt vỗ ra. Có Viêm Long phóng xuất ra hỏa diễm năng lượng. Cái này Đoan Mộc Khuê cũng là sử dụng kim châm đâm huyệt. Thực lực tăng vọt. Thế nhưng là tại đụng phải Đoạn Lăng Phong về sau. Hắn chỉ có bị ngược phân. Một trưởng vỗ ra. Trong nháy mắt. Này Đoan Mộc Khuê liền bị đánh bay. Đáng chết. Người vậy mà ẩn giấu thực lực. Đoan Mộc Khuê ho ra đầy máu. Thân thể không ngừng lùi lại. Một cỗ hỏa diễm lực lượng không ngừng thiêu đốt lấy trong cơ thể hắn kinh mạch. Chỉ là một kích này. So lúc trước hắn thương tổn đều muốn trọng. Nội dung cốt truyện đảo ngược. Tưởng tượng hình ảnh không có phát sinh. Đoan Mộc Khuê hắn thực lực bùng lên. Nhưng hắn vẫn là bị Đoạn Lăng Phong ngược. Hắn biết. Đại thế lấy qua. Tiếp tục lưu lại. Hắn có thể sẽ chiến tử. Thân thể mạnh mẽ chấn động, lui về phía sau, giờ phút này không trốn, chờ đến khi nào, muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy đối phương xoay người bỏ chạy, hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, ở trước mặt hắn, bị hắn để mắt tới con mồi, muốn trốn, căn này liền không khả năng, côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi tiếp. Đáng chết, gia hỏa này thật sự là một cái quái vật. Tốc độ vậy mà như thế nhanh. Đoạn Lăng Phong rất nhanh liền đuổi theo. Này Đoan Mộc Khuê hoảng sợ vãi cả linh hồn. Một ngụm tinh huyết phun ra. Tốc độ của hắn bạo tăng. Hiện tại, cái này Đoan Mộc Khuê hắn muốn liều mạng. Chỉ có thể liều mạng trốn. Thế nhưng là hắn có thể trốn bao xa? Côn bằng thân pháp là thế gian cực tốc. Rất nhanh, Đoạn Lăng Phong liền đuổi kịp Đoan Mộc Khuê. Một chiêu hỏa diễm trưởng trong nháy mắt đánh ra. Đoan Mộc Khuê thân thể rời đi liền bị đánh bay. Phần lưng càng là một mảnh khét lẹt. Đáng chết, lão tử liều mạng với ngươi. Đoan Mộc Khuê làm ra một bộ liều mạng tư thế. Tiếp theo, thân thể mãnh liệt bay ngược về đằng sau mà đi. Liều mạng, đây đều là giả. Hắn không muốn chết chỉ có trốn, mà Đoạn Lăng Phong làm theo là một loại mèo vờn chuột tâm tính. Vừa vặn lợi dụng cơ hội này, đem hỏa diễm trưởng cảnh giới tăng lên. Không phải vậy hắn về sau có thể không có thời gian đến chuyên môn đề bạt hỏa diễm trưởng như thế. Trưởng pháp, đinh, chúc mừng chủ ký sinh hỏa diễm trưởng độ thuần thục đạt tới 10.000. Tấn cấp đăng đường nhập thất chi cảnh. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng đột phá. Chủ ký sinh. Đoạn Lăng Phong tài phú. 5233-2426 tiền vàng. Đẳng cấp. 35 cấp điểm kinh nghiệm. 3250.000 phần 6 triệu nhân vật cảnh giới. Luyện khí cảnh ngũ trọng luyện khí cảnh trung kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. 3 tầng tiến độ. 0/100, vĩnh cửu gia tăng lực lượng của một con rồng. U Minh Thần Điền, thiên cấp thượng phẩm, lôi động cửu thiên, thiên cấp cực phẩm, vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 82.850 phần 10 triệu đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 18.60 phần 100.000. Lô hỏa thuần thanh, lực lượng tốc độ vĩnh cửu gia tăng 25%. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 50 phần 100.000. Lô hỏa thuần thanh, lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 25%. Đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 100 tấm, bạo băng phù 100 tấm, thuấn di phù 100 tấm, kiếm phù 100 tấm. Tiểu Long Tượng Đan 10 khỏa, địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 1 chương. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.